sinh lý của mắt thôi. Còn phần còn lại việc của các bạn là gì? Về đọc bài danh sách. Danh sách bây giờ cũng sẽ đầy đủ hơn là nói trên giảng đường. Hôm nay là cái máy nó hơi bị mờ, hình như các bạn hơi chịu khó nha. Ai nhìn bên cái màn này là hơi không thấy rõ thì chịu khó đá mắt cô bên này một chút. Bên này cũng không rõ gì hơn cho lắm. Rồi, bây giờ trước giờ các bạn nghe nói đến mắt thì các bạn chỉ nghĩ nó là có con mắt ở bên trong thôi. Nhưng thực chất mắt nó không phải là có một con mắt có cái nhãn cầu bên trong đâu, mà nó gồm nhiều thành phần khác, cả bể che chở, bao phủ và phối hợp để giúp cho nó hoạt động cho tốt. Thì trên cái hình này thì các bạn sẽ thấy, cái này là nhìn thấy khuôn mặt bên ngoài, các bạn sẽ thấy gì? Con mắt nó chỉ là một phần chính giữa, chút xíu bên trong. Còn phần che phủ bên ngoài đó là mi mắt. Và nếu nhìn trên cái sơ đồ này thì các bạn sẽ thấy là mắt nó chỉ là một cái khối tròn nhỏ nằm lọt khỏm ở những cái xung quanh, ở những cái bộ phận gồm một bộ phận xung quanh gồm cái xương hốc mắt, mô mỡ, cơ, mạch máu, thần kinh. Và phía trước là mi mắt và nhãn cầu là cái phần nhỏ thôi. Trong tất cả các thành phần này thì nhãn cầu dĩ nhiên là bộ phận quan trọng nhất. Còn những thành phần khác ta gọi là phần phụ, cái giúp giữ bảo vệ mắt và hoạt động hỗ trợ cho nhãn cầu. Đầu tiên qua cái phần nhãn cầu. Thì nhãn cầu các bạn biết là nó là gần như là hình cầu chứ không phải hình cầu. Và nó có tất cả là ba lớp. Cái lớp ngoài cùng, nó là cái lớp vỏ ngoài cùng, thì ta nói là lớp nó sẽ gồm có hai phần. 5/6 phía trước, phía sau nó là lớp củng mạc, cấu tạo chủ yếu là mô sơ thôi. Và nó không có cấu tạo gì đặc biệt, nó là cái lớp vỏ sơ dày và là bảo vệ cái phía ngoài cùng của nhãn cầu. Riêng 1/6 còn lại ở phía trước, nó không phải là vỏ sơ nhưng nó vẫn cấu tạo từ những tế bào gọi là tế bào sợi, và nó có sự sắp xếp giữa các tế bào sợi hay tế bào sợi giác mạc đó, nó có sự sắp xếp đặc biệt để cho cái lớp này nó không bị trùng như cái lớp bao sơ mô sợi củng mạc ở phía sau, mà nó có tính chất trong suốt. Cái lớp này ta gọi là lớp giác mạc. Cái lớp kế tiếp, cái lớp thứ hai của nhãn cầu đó là lớp mạch máu hay là lớp màng mạch, hay còn gọi là lớp màng bồ đào. Lớp màng bồ đào này nó sẽ gồm có 3 phần. Phía trước là móng mắt, kế sau móng mắt là thể vi, và phần còn lại tức là lớp màng mạch ở phía sau, lớp màng mạch sau. Còn cuối cùng, lớp trong cùng chính là lớp vỏ mạc. Lớp vỏ mạc nó chỉ phủ ở khoảng chừng 4/5 phía sau. Và có chức năng dĩ nhiên là tiếp nhận ánh sáng để chuyển đổi hóa học và biến thành các xung thần kinh để dẫn truyền về não để mình nhìn thấy được rõ vật. Vô phần đầu tiên là cấu trúc của giác mạc. Giác mạc này các bạn cứ nghĩ nó là một cái lớp mỏng, nhưng nó thực chất nó gồm có 5 thành phần khác nhau. Và 5 thành phần này thì có 3 thành phần chính là hoạt động vừa độc lập và vừa phối hợp để giúp cho giác mạc có tính trong suốt. Lớp ngoài cùng là lớp biểu mô, lớp giữa là lớp nhu mô, và lớp trong cùng là lớp nội mô. Giữa lớp biểu mô, lớp nhu mô, lớp chủ mô đó có một cái lớp liên kết gọi là màng bao quanh. Giữa lớp nhu mô và lớp nội mô có một cái lớp liên kết lại, đó là màng descemer. Rồi bây giờ lớp biểu mô có tác dụng gì, nó cấu tạo làm sao? Thì cấu tạo của lớp biểu mô chủ yếu là lớp biểu mô lát tầng không sừng hóa, và nó gồm có khoảng chừng 5 đến 6 lớp tế bào. Lớp sâu nhất tôi gọi là lớp màng đáy, nó cấu tạo gần như là lớp biểu mô lát tầng không sừng hóa, nghĩa là có một lớp màng đáy ở phía dưới, và sau đó các lớp tế bào nó phát triển lên trên là tế bào biểu mô hình trụ, và nó dẹp dần ra, và trên cùng là một cái lớp biểu mô dẹp mỏng. Cái lớp mặt và riêng cái lớp biểu mô trên cùng của cái lớp của giác mạc, nó sẽ không phải là cái lớp phẳng giống như là ngoài da cũng là lớp có biểu mô, mà là niêm mạc cũng là lớp biểu mô không sừng hóa, thì nó không có trơn láng mà nó có những cái vi mao nhỏ nhỏ. Cái vi mao này có tác dụng gì thì tí nữa cái phần sau các bạn sẽ được biết. Rồi cái lớp biểu mô này có một, nó nhờ cái lớp màng đáy này, do đó sẽ được tái tạo và bổ sung liên tục. Khi có bất kỳ một cái tổn thương lớp biểu mô thì có khả năng nó sẽ hồi phục nhanh chóng trong vòng 24 giờ cho đến 48 giờ. Và khi nó làm, nó sẽ không để lại sẹo. Chính vì cái tính chất này, do bất kỳ một cái tổn thương gì trên bề mặt nông của cái lớp giác mạc, nó sẽ đều làm một cách nhanh chóng và nó không để lại sẹo, nó giữ cho cái giác mạc được thích ổn định ở cái tính thông suốt. Cái lớp quan trọng thứ hai là lớp nhu mô. Lớp này nó cấu tạo thuộc là những cái tế bào sợi keratocyte, tức là tế bào sợi giác mạc, và những cái tế bào sợi này sắp xếp thành nhiều lớp song song, lớp này chồng lẫn lớp kia, và khoảng cách giữa các lớp khoảng chừng 30 đến 50 micromet, và trong mỗi lớp là có những cái lớp tế, là những cái tế bào sợi các mạc sắp xếp cách nhau một khoảng cố định, và chính cái khoảng cách sắp xếp này nó giúp cho ánh sáng, sóng ánh sáng đi vào, hay là tia ánh sáng đi vào, nó đi không bị biến dạng và nó đi vào vẫn là cái sóng hiển sinh để đi tới giác mạc, tức là ánh sóng ánh sáng đi tới võng mạc không bị biến dạng và không bị khúc xạ. Để các bạn học vật lý, các bạn biết gì, khi một ánh sáng đi từ một môi trường sang một môi trường khác, nó sẽ bị khúc xạ đi, nó không phải là một cái đường thẳng. Thì cái tính chất sắp xếp giữa các tế bào giác mạc này nó có một cái tính chất ổn định, do đó khi ánh sáng đi xuyên qua giác mạc vẫn là một cái đường thẳng để đi tới võng mạc. Rồi vậy khi lớp này nó tổn thương thì sao? Khi lớp này tổn thương thì ngay cái vùng tổn thương đó, cái tế bào giác mạc nó sẽ mất chức năng, nó biến thành tế bào, nó biến thành mô sợi thực sự, giống như là mô sợi của võng mạc, người ta gọi đó là sẹo giác mạc. Và cái sẹo này khi làm sẽ không biến mất, và do đó tổn thương đến cái lớp nhu mô này nó sẽ dẫn tới mất thị lực nếu mà tổn thương nhiều và sẹo lớn. Cái lớp quan trọng cuối cùng là lớp nội mô. Lớp này nó còn lót mặt trong cùng của giác mạc, và nó chỉ là một lớp tế bào duy nhất, và số lượng tế bào của nó ở người trưởng thành là khoảng chừng 2.500 đến 3.000 tế bào, ở trẻ mới sơ sinh hoặc là những trẻ nhỏ thì nó khoảng chừng 3.000 đến 4.000 tế bào. Số lượng tế bào sẽ giảm dần theo tuổi, và đến lúc ở người trung niên hoặc người già, tế bào nó khoảng chừng 2.000. Và nếu lượng những cái tế bào hình ngũ giác hoặc lục giác xếp liên kết với nhau, và trên những cái màng tế bào này nó có những cái bơm, gọi bơm dịch, gọi là bơm natri kali ATP, mục đích nó làm cái gì? Khi mà bây giờ tôi làm tí xíu vật lý, bây giờ các bạn biết về sinh học của mình, cơ mô trong cơ thể chứa thành phần chính là nước, đúng không? Nếu mà nhưng mà có nước thì nó sẽ sao? Nó sẽ bị biến dạng theo mức độ ngậm nước nhiều hay ít của một cái tế bào. Tế bào nó sẽ bị biến dạng đi. Như vậy nó quay lại trên cái lớp chủ mô. Nếu mà cái lớp chủ mô, cái tế bào giác mạc, cái mức độ ngậm nước nó cũng giống như là cái mức độ ngậm nước của cái những cái mô khác trên cơ thể thì sao? nó sẽ còn giữ được cái cấu trúc ổn định không? Không. Tức là khoảng cách giữa các lớp nó sẽ bị thay đổi tùy theo cái giác, cái bào giác mạc nó có ngấm nhiều nước hay ít nước ha. Do đó cái giác mạc nó sẽ không giữ được cái ổn định kích thước đó, thì ánh sáng đi vào sẽ bị không phải là cái đường thẳng nữa. Thì nếu cho tế bào giác mạc nó có một cái mức độ nước ổn định thì cái tế bào nội bô này nó thực hiện, nó rút nước từ trong tế bào giác mạc lớp chủ mô vào trong tiền phòng qua cái đường natri kali ra tế bào, tức là nó sẽ giảm cái lượng nước, nó khử nước cho cái lớp tế bào giác mạc chủ mô bên trong. Nhưng đồng thời nó cũng có chức năng, tại vì một cái bạn biết một cái bơm thì có một bơm thuận và có bơm nghịch, tức là nó sẽ lấy chất dinh dưỡng trong thủy dịch để nuôi cái lớp giác mạc này. Vậy cái vật vậy là như ba lớp chính. Bây giờ tiếp tục, mô bất kỳ mô nào trên cơ thể đều phải có thần kinh và máu nuôi. Vậy giác mạc có mạch máu nuôi hay không? Giác mạc gần như không có, chứ không phải là không. Tại vì các bạn để ý nè, tiếp nối phần tiếp nối giữa giác mạc và củng mạc, ta gọi là lìa giác củng mạc. Củng mạc vẫn có mạch máu nuôi bình thường, thì ngay cái vùng tiếp nối này nó vẫn có mạch máu nuôi, và mạch máu này nó chỉ nuôi cái vùng quanh khoảng chừng 1 mm quanh cái lìa giác củng mạc này thôi. Còn vào sâu trung tâm này thì cơ chế nuôi hoàn toàn là nhờ thủy dịch ở bên trong và phim nước mắt ở bên ngoài. Rồi, đó là cái cơ chế dinh dưỡng của giác mạc. Bây giờ tiếp tục, ngoài dinh dưỡng ra thì thần kinh chi phối của giác mạc là thần kinh số mấy? Nó là một nhánh mắt của thần kinh số 5, 5 bộ. Và cái lớp thần kinh này sẽ nằm ở đâu? Thần kinh đó đi từ rìa giác củng mạc đi xuyên trong lớp giữa lớp màng đáy của biểu mô và lớp màng bao quanh, đa thành cái mạng nhện đang xen chằng chịt ở trong cái lớp giữa hai lớp này. Do đó một cái tổn thương của lớp biểu mô giác mạc xuống lớp nhu mô thì bất chấp đi đó, tức là bất chấp cơ nguyên cái lớp biểu mô giác mạc đều bóc lên, thì lớp nhu mô hoàn toàn sẽ không có cảm giác. Không có cảm giác. Do đó trong một số bệnh lý nào có tổn thương cái lớp biểu mô giác mạc rộng và sâu thì nó sẽ nó thứ nhất vết thương sẽ lâu lành, tại vì cái vùng này sẽ không có cảm giác và nó sẽ bị kích thích bởi cái yếu tố bên ngoài tác động vào nó liên tục và nó dẫn tới cái tổn thương rộng và sâu hơn. Hoặc là trong một số phẫu thuật người ta ứng dụng để người ta bóc hết cái lớp phía trên này lên để làm mất cảm giác khi mà ta phẫu thuật ở cái lớp nhu mô này. Trong đó có cái phẫu thuật cận thị là ứng dụng một cái này. Đó là phần giác mạc. Cái cấu trúc quan trọng thứ hai các bạn cần lưu ý trong cấu trúc của nhãn cầu thì các bạn có thể biết cái lớp thứ hai của nhãn cầu nó có một cái thành phần gọi là cái gì? Phía trước của nó là bóng mắt và thể mi. Bóng mắt thì các bạn nhìn bên ngoài các bạn sẽ thấy chính giữa bóng mắt nó có một cái lỗ, tôi gọi là lỗ đồng tử. Lỗ đồng tử này mục đích để ánh sáng đi vào trong được trong mắt và tiếp xúc lên trên bề mặt của màng để cho nhìn thấy vật. Và cái lỗ đồng tử này nó sẽ bị kích thích theo thần kinh giao cảm đi dây theo dây số 3 và nó co giãn, mục đích để làm cái gì? Khi ra nắng thì đồng tử sẽ co lại, giảm cái lượng ánh sáng đi vào trong võng mạc, làm cái hình ảnh rõ nét và đỡ bị chói. Nhưng khi vào trong tối, lượng ánh sáng vào mắt không đủ thì đồng tử giãn ra để lượng ánh sáng vào nhiều hơn và mình sẽ thấy rõ được vật ở trong cái phòng thiếu ánh sáng. Nhưng lưu ý một cái cấu trúc không phải là đồng tử đó mà ở cái vùng chỗ bám của đồng tử vào trong cái rìa giác củng mạc. Đây, cái rìa giác của mạng đây thì cái đầu móng mắt đây nó bám vào trong cái rìa giác của mạng ở một cái vị trí. Vị trí này người ta gọi đó là góc tiền phòng. Góc tiền phòng này các bạn sẽ được gặp lại ở trong bài local hay bài dân gian được gọi là cùng nước, thì các bạn sẽ gặp lại cái góc tiền phòng này. Nó là một cái yếu tố quan trọng để giúp các bạn chẩn đoán và điều trị. Góc tiền phòng, góc tiền phòng nó là một cấu tạo bởi mặt sau của rìa giác mạc của mạc và phần trước của móng mắt và thể mi. Trong này nó có một cái, nó gồm là một cái mạng lưới giống như thế này. Mục đích nó lại làm cái gì? Hấp thu thủy dịch từ bên trong mắt đi vào trong hệ thống tĩnh mạch rìa và vào hệ thống tĩnh mạch trung ương. Muốn nói đến thủy dịch thì phải nói tiếp theo thủy dịch từ đâu mà có và nó là cái gì. Các bạn biết cái khoang nằm ở giữa mặt sau giác mạc, mặt trước móng mắt và mặt trước thể vi tinh thì ta gọi nó là khoang tiền phòng. Và ở trong góc này có thể bạn đã nói rồi, có góc tiền phòng. Cái khoang này nó chứa dịch và dịch này ta gọi là thủy dịch. Thủy dịch này được tạo ra từ đâu? Nó được tạo ra từ thể vi. Thể vi nó một phần của màng bồ đào trước và nằm phía sau của móng mắt. Thể vi cái chức năng của nó có rất nhiều chức năng, trong đó có chức năng là tạo ra thủy dịch. Thì thủy dịch nó sẽ tiết ra phía sau móng mắt, tức là vùng này gọi là hậu phòng. Nó đi theo đang mở ra giữa cái khe giữa móng mắt và mặt trước thể vi tinh để nó ra phía trước ra tiền phòng. Rồi từ tiền phòng nó mới tới góc tiền phòng và được thoát lưu qua vùng lý bàn để về hệ thống tĩnh mạch rìa và hệ thống tĩnh mạch trung ương. Thủy dịch này có mục đích để làm cái gì? Cái mục đích của nãy đã nhắc rồi, mục đích thứ nhất là mục đích dinh dưỡng. Nhưng mục đích thứ hai là mục đích tạo áp lực bên trong nhãn cầu. Các bạn biết cái nhãn cầu nó gồm một khối vỏ thô sơ. Nếu bên trong nó rỗng thì nó sẽ có hình dạng cố định hay không? Không, nó sẽ giống như cái vỏ trái banh của mình vậy đó. Nếu mình không bơm hơi căng vô thì nó sẽ méo mó, đúng không? Nó không có hình dạng ổn định, do đó cái võng mạc bên trong nó cũng sẽ bị méo mó, hình ảnh khi đập vào trong võng mạc cũng sẽ bị méo mó theo ha. Do đó cái thủy dịch nó tạo ra một cái áp lực, nó giúp cho nhãn cầu lúc nào cũng bị một cái trạng thái căng tròn. Nhưng lưu ý một điều, cái áp lực đó nó có lợi, tức là nó giữ cho nhãn cầu ổn định về mặt hình dạng. Nhưng nó cũng bất lợi là nếu áp lực nó cao quá thì sao? Nó dẫn tới hiện tượng chèn ép và nó dẫn tới thiếu máu của cái lớp võng mạc, tức là lớp thần kinh ở phía trong. Tức là áp lực đó lúc nào cũng phải ổn định, và áp lực ổn định nó nhờ cơ chế bài tiết và hấp thu của vi dịch ở vùng móng mắt, vùng và thể mi và vùng lưới bàn. Được chưa? Bây giờ tiếp tục, cái móng mắt, cái dịch ở vùng thể mi này ngoài cái tác dụng tiết thủy dịch, nó còn những tác dụng quan trọng nào khác? Cái tác dụng quan trọng thứ hai của nó chính là nó nhờ, nó có những cái cơ nhỏ gọi là cơ thể mi, và dựa những cái đầu cơ này có những cái dây chằng bám vào, ta gọi là dây chằng diêm. Dây chằng diêm này một đầu bám vào cơ thể mi, một đầu bám vào thể vi tinh. Khi dây chằng, khi cơ của thể mi nó co giãn thì nó sẽ điều tiết, nó sẽ co rút cái cơ dây chằng diêm, nó dẫn nó điều tiết chức thức của thể vi tinh. Điều tiết cao hồi sẽ nói phần sau. Và chức năng nữa tương không quan trọng lắm của thể mi đó là bài tiết ra acid hyaluronic cho khối pha lê thể ở phía sau. Tại vì cái khối pha lê thể này gần như không thay đổi theo tuổi ha, và theo thời gian, do đó cái chuyện chức năng bài tiết acid hyaluronic này nó không quan trọng cho lắm. Cái thành phần thứ ba các bạn cần phải lưu ý đó là thể thủy tinh. Thể thủy tinh nó là cái gì? Nó là một trong ba môi trường trong suốt của dạng cầu. Môi trường trong suốt đầu tiên, chứ lỗi một, đúng là ba trong môi trường trong suốt. Môi trường trong suốt đầu tiên là thủy dịch. Môi trường trong suốt thứ hai đó là qua đơn thể. Và môi trường trong suốt thứ ba chính là thể thủy tinh. Khi ba cái môi trường trong suốt này nó được có ổn định cái tính trong suốt của nó, thì ánh sáng mới đi xuyên từ ngoài vào trong để đặt lên trên vùng võng mạc, để kích thích cái thần kinh ở đây để dẫn truyền hình ảnh. Thì thể thủy tinh nó cấu tạo như thế nào? Nó là cái khối, nó là cái khối cầu có hai mặt lầu, người ta gọi nó là khối kính cầu hai mặt lầu. Và bán kính cong của mặt trước lớn hơn bán kính cong của mặt sau. Thế đó bạn sẽ thấy mặt trước nó tương đối nó phẳng, mặt sau cái độ cong nó nhiều hơn. Rồi, cấu tạo của nó sẽ gồm có cái thành phần sau. Mặt trước và mặt sau của nó đều có một cái lớp màng gọi là lớp bao thể thủy tinh. Phía trước thì có bao trước, phía sau thì có bao sau. Ở mặt mặt sau của cái bao sau nó sẽ có phủ một lớp tế bào biểu mô gọi là lớp tế bào biểu mô sợi thể thủy tinh. Và cái lớp tế bào biểu mô sợi thể thủy tinh nó sẽ mục đích để làm cái gì? Nó sẽ hình thành nên cấu trúc thể thủy tinh bằng cách mỗi sợi thể thủy tinh nó sẽ, mỗi tế bào này nó có từ từ nó kéo dài ra phía sau. Nó kéo dài từ, nó kéo dài nó phủ ra mặt sau của thể thủy tinh. Lớp sau bè lên lớp trước, bảy lớp trước về phía trung tâm. Và hiện tượng phát triển của cái tế bào biểu mô này diễn ra liên tục theo thời gian và theo tuổi. Do đó càng lớn tuổi, cái lớp mô sợi của tế bào biểu mô này nó sẽ càng dày. Và khi nó dày, càng dày lên thì nó tính gì? Tính đàn hồi của nó sẽ mất đi. Bây giờ cái tính đàn hồi nó quan trọng như thế nào? Thì bây giờ thế này, cái ống kính hay mặt lồi này khi ánh sáng đi vào nó có tác dụng, nó quy tụ hai tia sáng song song đó lên trên bề mặt của võng mạc, được chưa? Cái bề mặt võng mạc nó chính là cái tiêu cự ép của cái ống kính, của cái ống kính thể thủy tinh này. Bây giờ như các bạn biết rằng khi một cái bọc đưa càng gần, tức là vượt qua tiêu cự F7 ở phía trước, tức là phía trước mắt á, trước thể thủy tinh á, thì nó có khả năng nó rơi cái F nữa không? Không, nó có thể rơi ra phía sau của tiêu cự F. Do đó khi một cái bọc, tức là mình đưa bọc lại gần mắt, tức là vượt qua ở cái tiêu cự F7 trước thể thủy tinh, thì lúc đó thể thủy tinh cái hình ảnh của bọc, hình ảnh của cái bọc đó nó không nằm trên võng mạc mà nó nằm sau võng mạc. Do đó thể thủy tinh nó sẽ sao? Nó phải từng lần nó tăng độ hội tụ. Thế là thể thủy tinh sẽ thay đổi kích thước bằng cách từng lớn cái bề, cái chiều ngang này ra, nó từng lên để nó tăng độ hội tụ. Lúc đó cái tiêu cự F7 đó nó sẽ lùi lại gần mắt hơn ha, và nằm phía giữa mắt với lại vật. Do đó cái hình ảnh của vật vẫn tiếp tục rơi trên võng mạc, được chưa? Cái thể thủy tinh có chức năng điều tiết để giúp cho mình nhìn được những cái vật ở gần nhãn cầu. Do đó nếu mà mất đi cái tính đàn hồi, tức là nó không còn co giãn được nữa, thì mình còn có thể nhìn được những vật gần nữa không? Không. Và cái tính cho cái tính mà mất tính đàn hồi này thường nó xảy ra ở độ tuổi từ 38 đến 40. Ở nữ thì xảy ra sớm hơn nữa ha. Và nó sẽ cái tính đàn hồi sẽ mất đi càng lúc càng tăng dần cho đến bệnh nhân lúc bệnh nhân chết đi. Và cái hiện tượng này người ta sẽ gọi là lão thị. Trong cái bài tập khúc xạ các bạn sẽ được học về lão thị nha. Rồi, và một cái phần nữa, một là mất đi tính đàn hồi, hai là chính cái hiện tượng mà dày đi dày dần lên của cái lớp vỏ, gọi lớp nhân của tiểu tinh, thì nó dẫn đến hiện tượng gì? Đục thể tiểu tinh hay là bệnh cường khô trong nhân gian mình hay gọi. Rồi, cái hình này cho các bạn thấy được cái cấu trúc pha lê thể, tức là cái cấu trúc dịch ở phía sau thể vi tinh và phía trước võng mạc. Cái cấu trúc dịch này gần như là ổn định, nó không thay đổi. Tại sao? Tại nó cần ổn định để nó giữ cho cái bệnh giác mạc, cái võng mạc nó luôn luôn áp sát vào hắc mạc và cục mạc. Chính những cái thay đổi dịch này theo tuổi, tức là càng lớn tuổi thì cái lượng axit hyaluronic trong cái khối dịch này nó sẽ mất đi dần dần, và nó thay thế bằng gọi là nước H2O. Và chính cái nó mất đi cái tính, nó mất đi cái tính gọi là tính quánh tạch, và nó trở nên lỏng. Do đó cái dịch lưu thông nó nhiều hơn, và nó sẽ dẫn đến hiện tượng dễ bị bong võng mạc ở những người lớn tuổi. Cái cấu trúc này chỉ một phần thì nó không có quan trọng cho lắm, ngoài cái tính chất giữ ổn định cái độ kết dính của võng mạc vào trong thành của nhãn cầu. Cái thành phần quan trọng cuối cùng đó là của nhãn cầu, đó là võng mạc. Đây là cái hình ảnh soi đáy mắt, thì các bạn sẽ thấy một hình đáy mắt nó sẽ gồm có những gai thị, mạch máu hay gòn gòn có động mạch và tĩnh mạch trung tâm võng mạc và các vùng võng mạc. Và vùng võng mạc quan trọng nhất là vùng hoàn điểm. Vùng này rộng khoảng chừng 500 micromet. Cái hình này, trên cái hình này bạn thấy có những gì đặc biệt mà trước giờ các bạn dễ bị nhầm lẫn không? Trước giờ các bạn học thường thường đa số các bạn sẽ bị ngộ nhận một điều là động mạch và tĩnh mạch của võng mạc không bắt chéo nhau, đúng không? Đúng không? Đa số các bạn sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà trên cái hình này các bạn sẽ thấy điều gì? Động mạch và tĩnh mạch bình thường vẫn bắt chéo nhau. Tại vì các bạn biết khi một động mạch đi kèm với một tĩnh mạch đến chỗ phân nhánh, nếu không bắt chéo nhau thì làm sao cái tĩnh mạch đó được tiếp tục đi kèm động mạch được, được chưa? Rồi, bây giờ cấu tạo của võng mạc nó sẽ gồm những cái gì? Cấu tạo võng mạc nó sẽ gồm có 10 lớp. 10 lớp này bao gồm những tế bào cảm thụ ánh sáng, rồi cảm thụ quang, các neuron cảm thụ quang, là tế bào nón và tế bào que. Tế bào nón và tế bào que nó rải rác trên khắp lớp võng mạc, nhưng nó tập trung nhiều nhất và khoảng chừng 50% số lượng tế bào nón và que nó sẽ tập trung ở một cái điểm rộng có khoảng chừng 500 micromet thôi, vùng hoàn điểm. Được chưa? Và cái vùng đó sẽ là cho thị lực tốt nhất của một người bình thường, mà người ta gọi là thị lực trung tâm. Khi mình nhìn thẳng, tức là mình nhìn bằng vùng hoàn điểm. Còn cái vùng ngoài cái vùng nhìn thẳng của mình bên này, người ta gọi là những vùng võng mạc ngoại biên. Ngoài ra sẽ còn có nhiều lớp khác như lớp tế bào Miller, lớp tế bào lớp tế bào Miller, lớp tế bào lưỡng cực, lớp tế bào hạch và những sợi liên, sợi trục thần kinh, mục đích cung cấp dinh dưỡng cho lớp, là cái lớp thứ hai cái tế bào cảm thụ quang chính là nón và que, và thứ hai là dẫn truyền xung động thần kinh từ khi mà tế bào nón và que nó tiếp nhận đi theo cái sợi trục, theo cái tế bào tiếp nhận nó dẫn truyền về tới đầu của gai thị. Tức là mình tiếp nhận ánh sáng ở đây, hình ảnh ở đây, thì dẫn truyền xung động nó sẽ là tập trung tất cả, tập trung về gai thị và từ cái thị nó mới theo thần kinh sọ số 2 hay thần kinh thị giác về não. Và trong này các bạn sẽ lưu ý hai cái lớp, lớp màng ngăn trong và lớp màng ngăn ngoài. Lớp màng ngăn trong nó tiếp xúc với lại lớp qua lễ thể, và lớp màng ngăn ngoài nó chia giữa, nó là tách mỏng ở phía, nó gồm nó chia đôi cái lớp võng mạc ra. Hai cái lớp này mục đích để làm cái gì? Các bạn, hai cái lớp này mục đích nó ngăn chặn sự xâm nhập của các vật thể hay phân tử lạ từ bên ngoài mạch máu. Tại vì các bạn biết bên ngoài võng mạc nó là lớp màng mạc hay lớp màng bồ đào sao? Nó gồm một cái mạng lưới mạch máu chằng chịt nuôi dưỡng. Nếu mà nó cho thấm tự do thì vào trong nhãn cầu, thì bên trong nhãn cầu nó còn cái pha lê thể nó còn trong được không? Nó sẽ mất đi tính trong suốt pha lê thể. Do đó nó phải ngăn chặn sự xâm nhập của các vật thể lạ, nhất là vi trùng hoặc là những phân tử lạ nhất là những cái kháng nguyên kháng thể đi vào trong bên gớt và bên trong nhãn cầu. Khi tổn thương hai cái lớp màng ngăn này thì tất cả các chất nó sẽ phóng vào thoải mái và nó dẫn đến bùng cái dịch pha lê thể. Tên gọi đó là hàng rào máu và pha lê thể, hàng rào máu võng mạc. Vậy khi hình ảnh được cái tế bào máu và quen tiếp nhận đi đến gầu gai thị thì nó sẽ tiếp tục đi về não như thế nào? Thì trên hình này các bạn sẽ thấy nó sẽ theo thần kinh thị đi ra phía sau cho tới trên vùng thể yên, nó sẽ bắt chéo nhau. Nó bắt chéo nhau, ta gọi là do pha thị giác. Và pha khỏi do thị giác, nó gọi là giải thị. Giải thị nằm tiếp xúc đến gối thị. Và từ gối thị nó sẽ chia ra những cái tia nhỏ gọi là tia thị, đi đến vùng não thị giác ở vỏ thị chẩm. Bây giờ tại sao có hiện tượng bắt chéo nhau ở chỗ này? Bây giờ thế này, đơn giản các bạn che thử từ mắt lại, nhìn vô một cái vật nào đó, thì khi che mắt trái và che mắt phải, các bạn sẽ thấy một vật đó ở hai bình diện khác nhau, đúng không? Nếu mà không như vậy, nếu mà hai mắt không có sự bắt chéo này, thì hai mắt sẽ cho hai hình ảnh độc lập và riêng biệt rời nhau. Do đó khi bạn nhìn một vật, bạn sẽ thấy thành hai. Được chưa? Giống như cái bắt chéo này nó sẽ làm gì? Nó trộn lẫn những cái tín hiệu đồng nhất với nhau. Nó biến hai cái hình ảnh này thành một hình ảnh mà bao gồm tổng quát bằng tất cả những hình ảnh của từng mặt nhìn thấy. Được chưa? Cái điều bắt chéo nhau có mục đích để nó làm cho hòa nhập hình ảnh. Rồi bây giờ theo cái hình này các bạn sẽ thấy nếu nó tổn thương ở một phần nào đó trên cái đường dẫn truyền thị giác thì một mắt mù hay hai mắt sẽ mù. Tùy theo đường vùng dẫn truyền thị giác mà sẽ bị cái vùng mù đó sẽ diễn ra tương ứng với đường đi của thần kinh thị ở trong hốc mắt và dẫn truyền thị giác ở trong não. Ví dụ cái tổn thương của ngay cái thần kinh thị sau nhãn cầu, hậu nhãn cầu thì có chuyện gì xảy ra mắt nào thôi? Tổn thương bên nào thì mắt bên đó vậy? tại lúc này nó chưa lắp chéo. Và tổn, nếu mà tổn thương ngay giao khoa, mà tổn thương toàn bộ giao khoa thì sao? Thì hai mắt đều bị hết. Nhưng mà tổn thương một phần giữa của giao khoa, tức là chỗ bắt chéo nhau thôi, thì nó dẫn đến hiện tượng bán măng, bán măng đầu da. Chứ là bán măng đối với cái một phía mũi một cái, thấy chưa? Được chưa? Còn nếu mà tổn thương sau phía sau này, lúc nãy nếu nó tổn thương ngay vùng giao phân hủy, nó sẽ là dẫn đến bán manh đồng danh, tức là phía thái dương, hai bên cùng với thái dương hết, và hai bên cùng tổn thương phía mũi hết. Còn tổn thương giao sau giao hoa, nó tùy lên tổn thương thể dẫn đến gọi là bán manh đối danh, tức là một bên phía mũi, một bên phía thái dương ha, hoặc ngược lại, một bên kia phía thái dương thì bên này phía mũi. Rồi, đó là cấu trúc của nhãn cầu. Thì bây giờ những cái thành phần phụ quan trọng khác để giúp bảo vệ và hỗ trợ cho mặt cầu của nhãn cầu, thì cái thành phần đầu tiên đó là xương hốc mắt. Các xương hốc mắt có tác dụng làm gì? Nó tạo thành cái khoang, người ta gọi là khoang hốc mắt. Khoang hốc mắt này gồm có 4 thành: thành ngoài, thành trong, thành dưới và thành trên. Đó là cái đáy một cái hình kim tự tháp, đáy hướng ra phía trước và đỉnh hướng ra phía sau, kết thúc bằng lỗ thị và các khe hốc mắt. Và lưu ý một điều nữa là các xương hốc mắt này nó sẽ đi kèm theo các xoang. Do đó tổn thương một vùng xoang hoặc là vùng cái thành xương nào tương ứng với xoang nào, xoang cái xoang của xương nó mang theo, thì nó sẽ dẫn tới hiện tượng tổn thương viêm xoang theo kèm theo. Hoặc là tổn thương từ xoang có thể theo những cái thành xương đó vào trong hốc mắt. Cái đó bệnh lý của tai mũi họng đôi lúc nó liên quan tới mắt hoặc là ngược lại. Ở trên hình này thì các bạn sẽ thấy đối với hình mặt thẳng dọc đứng thì bạn sẽ thấy gì? Ở phía trên là xoang trán, ở phía bên phía mũi là xoang xoang sàn, phía dưới là cái xoang hàm. Còn nếu trên mặt thẳng bình ngang á, thì bình thẳng dọc đứng dọc á, thì các bạn sẽ thấy phía sau của bên trong nó sẽ thêm một cái xoang nữa, gọi là xoang bướu. Còn ở đỉnh hốc mắt thì nó có cái cấu tạo gì? Cái đỉnh hốc mắt là nó sẽ cấu tạo gồm nhiều cái khe, và trong những cái khe này mục đích nó cho những cái thần kinh mạch máu đi ra nuôi dưỡng nhãn cầu và hoàn giúp hoạt động của nhãn cầu. Thì trên này các bạn sẽ thấy có thể mình gặp thần kinh số 4. Thần kinh 4, đây. Thần kinh 6, đây. Nhánh của thần kinh 3 trên, nhánh thần kinh 3 phía dưới. Hoặc còn hơn, và các thần, và cái thần kinh quan trọng nhất đó là ngay cái lỗ thị sẽ có thần kinh thị, thần kinh số 2. Rồi. Hoặc là những cái mạch máu để nuôi dưỡng của mình hốc mắt. Trong đó các bạn lưu ý một phần nữa, đó là những cái chỗ bám cơ để giúp cho hoạt động của nhãn cầu theo các hướng khác nhau. Người ta gọi cái chỗ bám cơ này nó có cái vòng, gọi là cái vòng cân, vòng di. Từ vòng di này sẽ xuất phát ra những cái cơ trực hoặc là cơ chéo trên để giúp hoạt động nhãn cầu theo các hướng khác nhau. Bây giờ đất cơ thì sao? Khi các mình mỏng đất cơ này thì nhãn cầu nó sầm đi một chỗ. Mình biết muốn nhìn đi sang trái mình sẽ quay đầu sang trái, muốn nhìn sang phải sẽ quay đầu sang phải. Còn nếu có cái cơ này thì mình có cùng một tư thế đầu đó, mình có thể nhìn sang trái, sang phải tùy theo hướng đưa vật nhãn. Thì cái cơ vật nhãn này gồm có 6 cơ, trong đó có 4 cơ trực và 2 cơ chéo. 4 cơ trực thì giống như cái cơ đó, nó bám thẳng vào nhãn cầu luôn, tức là đi từ cái vòng duyên nó bám thẳng ra trên dưới trong ngoài của nhãn cầu và nó bám vào đó theo cái vị trí bám ở trên, giống như trên hình vẽ. Còn trên hình này các bạn sẽ thấy sao? Sẽ thấy rõ hơn cái đường đi và chỗ bám của các cơ trực. Để ví dụ như trên này mà nhìn từ phía trên xuống của mặt phẳng cắt ngang thì các bạn sẽ thấy cơ trực trên nó đi thẳng ra nó bám vào nhãn cầu. Cơ trực ngoài nó cũng đi thẳng ra nó bám phía ngoài nhãn cầu. Cơ trực trong cũng đi ra ngoài đi và đi thẳng hay là bám phía trong nhãn cầu. Hình này thì các bạn sẽ thấy là cái cánh cơ trực dưới đi phía dưới này vào cái hình ảnh của cơ trực bám chỗ bám các bạn sẽ không thấy. Nhưng cái chỗ bám của cơ trực dưới nó gần như là nó giống như chỗ bám của cơ trực trên. Tức là ở đây ha, tương ứng với phần phía dưới của nhãn cầu. Rồi, bây giờ nó còn hai cơ chéo. Hai cơ chéo thì một cơ chéo sẽ xuất phát từ vòng duyên. Đó là cơ chéo trên hay cơ chéo lớn. Nó cũng đi từ vòng duyên. Nó đi ra phía trước dọc song song với cái thành tâm của nhãn cầu, đi tới bờ ngoài của xương hốc mắt ngay cái mõm ở phía góc trên ngoài gọi là mõm vòng vòng, thì nó vòng ngược trở lại, nó chui xuống dưới cơ trực trên và nó bám ở mặt sau ở cái phía sau sau của nhãn cầu. Còn cơ chéo thứ hai là cơ chéo bé. Cơ chéo bé thì nó đi, nó không xuất phát từ vòng duyên mà nó xuất phát từ bờ dưới của xương hốc mắt, góc trong bờ dưới xương hốc mắt. Cái hướng đi của nó đi chang ngay cái chỗ từ cái chỗ bật ngược cái cơ chéo lớn, nó đi song song ở phía dưới và nó cũng vòng ra luồn ở phía dưới cơ trực dưới. Cái thằng cơ chéo bé nó luồn luôn ở phía dưới cơ trực ngoài để nó bám vào cực sau của nhãn cầu ở vị trí này. Rồi, bây giờ các vị trí bám của cơ như vậy, vì nó hoạt động thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra? Thì trên cái hình này là cái sơ đồ vận nhãn nguyên phát, tức là sẽ cho các bạn thấy được khi một cơ vận động thì các nhãn cầu sẽ được đưa theo các hướng nào. Hai cái cơ mà có hướng vận động đơn giản nhất là cơ trực trong và cơ trực ngoài, chỉ một hướng duy nhất. Nếu đầu tiên nó kéo cơ trực trong vận động thì nhãn cầu sẽ bị đưa vào trong. Khi cơ trực ngoài vận động thì nhãn cầu chỉ có một hướng đi ra ngoài. Nhưng còn đối với cơ trực trên, trực dưới và hai cơ chéo thì sao? Thì không phải đơn thuần một hướng lên trên xuống dưới mà nó gồm nhiều hướng khác nhau. Tại sao? Bây giờ các bạn để ý trục nhãn cầu là trục thẳng trước sau. Trục bám cơ không phải là trục thẳng trước sau mà là trục, là một trục chéo hợp với mặt phẳng cái trục trước sau khoảng 23 độ đối với cơ trực trên và trục dưới, và khoảng 52 độ đối với cơ hai cơ chéo. Do đó cái cơ vận động thì nó sẽ là, khi cái cơ nó to thì nó sẽ gây ra một cái lực gọi là lực tổng hợp của lực vector tổng hợp của các lực khác nhau tác động lên trên nhãn cầu. Ví dụ đối với cơ trực trên, các bạn thử tưởng tượng cái nhãn cầu, cái cơ trực trên nó to thì nhãn cầu sẽ sao? Nhãn cầu sẽ lên trên đúng không? Còn gì nữa? Cái vào trong, cái mắt nó sẽ bị kéo vào trong đúng không? Lên trên nè, nhưng mà nằm cơ bám cái cơ nó sẽ có cái lực tổng hợp kéo vào trong nữa. Còn cái lực gì nữa? Xoay vào trong, xoay lực phía mũi được chưa? Xoay lực phía trong của cơ. Thì trên cái hình cơ vận nhãn, cái hình vận nhãn thứ phát này các bạn thấy nó tổng hợp tất cả các lực của các cơ trực trên trên đó, đưa mắt lên trên, kéo mắt vào trong phía mũi và cơ nhãn cầu xoay về phía trong. cái vật chất được thắng được. Được ha. Tương tự cái hình này các bạn sẽ thấy lực phát động của cơ trực dưới và kéo với chứng ngã cũng tương tự như vậy. Vậy có khi nào tất cả cái này nó còn một lực duy nhất hay không? Có không? Có khi nào? Khi triệt tiêu các cầu lực khác nhau, khác đi thì nó sẽ còn một lực duy nhất. Mà trong ví dụ như cơ trực trơn và triệt tiêu lực nào dễ nhất? Hả? Không phải. Bây giờ ví dụ như các bạn biết một cái kênh, hai cơ trực trơn trực dưới và hai cơ chéo, lúc nào nó có nhiều lực tác động lên trên nhãn cầu. Bây giờ có cách nào để cho biến tất cả các mấy lực đó chỉ còn lại một lực duy nhất hay không? Ví dụ như cơ trực trơn hiện giờ nó kéo đúng quy mỹ mà cái nhãn cầu đó, cái tư thế nhãn cầu như vậy thì nó sẽ còn có ba lực đúng không? Có khi nào nó còn một lực duy nhất hay không? Khi nào? Hả? Chưa triệt tiêu bớt những cái trực các lực khác đi bằng cách. Hả? Bây giờ thử nhìn cái hình đường đi của cơ trực trơn nè, các bạn sẽ thấy. Bây giờ ví dụ các bạn muốn triệt tiêu cái lực chỉ còn một lực duy nhất là lực kéo nhãn cầu phía đông thôi, thì lúc đó thì nhà, thì cái vị trí mắt nó sẽ làm sao? Cái vị trí mắt nó phải đưa tối ra vào trong và nó phải vuông góc với lại cái trục đi của cơ, đúng không? Nhưng mà lúc đó nó sẽ còn lực gì? Lực xoay. Cái lực xoay là không triệt tiêu được khi liếc mắt như và nó kêu thêm vào trong như vậy, đúng không? Tại vì khi cái cơ, cái nhãn cầu nó tròn, nó bám trên đó thì các bạn nó thử tưởng tượng nó bám chặt như thế này, nó kéo nhãn cầu vào trong nó, nhưng đồng thời nó sẽ sao nữa, cái nhãn cầu nó sẽ bị lật theo cái hướng đó nữa, được không? Chỉ có cái hướng nào mà sẽ không bị xoay, hướng dựa trên trên nữa. Do đó khi nhãn cầu liếc mắt ra ngoài khoảng chừng 21 độ hay 23 độ so bằng với cái trục, cái hướng đi của cơ, thì lúc đó chỉ còn một lực duy nhất là lực kéo nhãn cầu lên trên. Cái sơ đồ thứ hai là sơ đồ vận nhãn thứ phát, tức là khi triệt tiêu tất cả các lực chỉ còn là một lực tác động duy nhất lên trên nhãn cầu của các cơ vận nhãn. Ví dụ cái cơ trực trong trực ngoài khỏi nói này, trước sau thì nó cũng có một lực một. Ví dụ giống nãy nó có nói là cơ trực trơn, bây giờ cho bệnh nhân liếc ngoài khoảng 23 độ thì lúc đó trục nhãn cầu và trục đi của cơ nó sẽ trùng lên nhau và lúc đó chỉ còn một lực tác động lên nhất là kéo nhãn cầu lên phía trên. Được chưa? Tương tự đối với cơ trực dưới, cơ kéo trên và cơ kéo dưới. Các cơ kéo thì mắt sẽ liếc khoảng 51-52 độ ra ngoài. Thế xin lỗi vào trong. Rồi từ từ về nghiền ngẫm cái hai cái cơ đồ này. Rồi cái bộ phận bảo vệ phía bên ngoài mà nhìn vô thì ai cũng sẽ thấy đó là bộ mặt của các cô bạn gái, đúng không? Đó là cái gì? Nó bị mắt, bị đẹp hay xấu là người ta đều sợ hết. Thì cái mi mắt này nó tác dụng nó phủ như thế nào? Ở phía dưới thì nó che một phần của lớp của mạc, ở phía trên nó như cái rèm, nó sẽ kéo lên hạ xuống, được chưa? Nó giúp nó che phủ cái bề mặt của nhãn cầu. Vậy nó cấu tạo gồm những cái gì? Ở phía dưới của phía trên đối với phía trên thì nó sẽ gồm cái cấu tạo gồm có hai đoạn, đoạn phía dưới còn phía dưới ngay chỗ nếp mí đối với những người nào có mí đôi ha, Còn ở những cái người mà không có biết đâu đó, thì nó là bờ trên của cái trụ bê tông. Thì đó là cái vị trí đầu tiên. Thì cái vị trí cấu tạo nó sẽ gồm có ngoài cùng dĩ nhiên là da, ngay phía dưới lớp da là lớp cơ bám da và cơ bọc cung mi. Phía dưới cơ lớp cơ bám da cơ bọc cung mi này nó sẽ là sụn mi, và phía sau sụn mi là kết mạc, được chưa? Còn ở phía đoạn trên, đoạn trên này tức là trên cái bờ trên sụn mi này, kia đi ngang qua thì da mở cơ bám da và vắt ngang hốc mắt, và cuối cùng đi vào mở của hốc mắt, được ha? Rồi, cái đoạn có hai đoạn. Tương tự ở bên dưới cũng vậy nha, bên dưới cũng chia làm hai đoạn. Ở đoạn ngay bờ, từ bờ sụn trở lên á, thì nó sẽ có da, cơ bám da, cơ bọc cung mi, sụn và kết mạc. Còn ở phía dưới nó cũng tiếp tục da, cơ bám da, mở màng ngang hốc mắt và mô mở, mô hốc mắt. Bây giờ cái bên dưới cái hoạt động này không nói nè, bây giờ còn cái bên trên nó phải chớp mở liên tục. Và cái chớp mở này nó sẽ có gì? Nó tạo ra ma sát lên trên bề mặt của nhãn cầu, đúng không? Nếu mà không có chất vô chơi thì nó sẽ sao? Nó làm tổn thương bề mặt. Do đó nó phải cần dùng nền cát tôn của mắt, đó là nước mắt. Nước mắt. Bây giờ nước mắt nó sẽ từ đâu nó tạo ra? Đến cái sơ đồ này thì các bạn sẽ thấy cả hai phần, phần tiết nước mắt và phần hấp thu nước mắt. Thì nước mắt nó sẽ được tạo ra từ tuyến lệ. Nhưng tuyến lệ đủ không? Chưa đủ. Còn tuyến gì khác nữa từ từ biết. Tuyến lệ và các tuyến lệ chính là nó, là cái hàng bự nhất. Và các tuyến lệ phụ nằm rải rác ở sụn mi cùng đồ kết mạc và trên bề mặt kết mạc, được chưa? Và khi nó tiết nước mắt ra thì nước mắt sẽ chảy đều ở trên bề mặt, nhưng tiết ra mà không hấp thu đi nó sẽ dẫn đến chảy nước mắt sống hay gọi là khóc. Rồi, nhưng mà nó muốn thoát đi nước mắt thì nó phải còn có hệ thống thoát gọi là lỗ cống. Thì trên mắt mình sẽ có hai cái lỗ cống chính. Ở góc cong của mỗi bên, góc cong mi, nó sẽ gồm có hai cái điểm lệ, hai cái lỗ cống là điểm lệ trên và điểm lệ dưới. Và hai điểm lệ này nó sẽ có đường dẫn đi đến da, gọi là lệ quảng trên tương ứng với điểm lệ trên và lệ quảng dưới tương ứng với lệ quảng dưới, điểm lệ dưới. Khi nó đứng dưới cái cằm mi góc cong thì hai cái lệ quảng này nó sẽ hợp lại thành một, gọi là lệ quảng chung. Và lệ quảng chung này nó sẽ đổ vào một cái túi hình bầu dục có đáy nằm ở phía trên, cái gọi là túi lệ. Còn cái miệng của cái ba túi này nó sẽ nằm phía dưới, nó đi vào trong xương hàm trên ha, đổ vào cái ống lệ mũi, và từ ống lệ mũi đó nó mới đổ vào trong xoang mũi, khoang mũi dưới, xoang mũi dưới. Đổ vào khoang mũi ha, ở cái chỗ xoang mũi. Thầy thấy thầy xoang mũi dưới, thầy nói là xoang mũi. Rồi, bây giờ thế này, các bạn thấy cái hệ thống tiếng nước mắt này không có gì đáng nói, tại nó làm cái lỗ đổ trực tiếp lên trên bề mặt nhãn cầu. Còn cái hệ ống thoát thì nó sẽ thoát đi xuống dưới khoang mũi. Nhưng mà khoang mũi các bạn biết mục đích nó làm chính của nó là cái gì? Hô hấp, tức là lưu thông khí. Mà trong khí thì có gì? Vi trùng, cái hoạt động của vi trùng và bụi bẩn, tức là những cái chất ảnh hưởng tới sức khỏe. Bây giờ thế này, như vậy thì khí vào mũi được thì cũng có khả năng theo cái ống mà lên được, đúng không? Thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng dễ nhiễm trùng cái vùng lệ đạo và mắt. Do đó ở chỗ ngay chỗ cái lỗ đổ của cái ống lệ trong khoang mũi nó có một cái van gọi là van HN. Van này là van một chiều và chỉ cho nước mắt đi xuống nhưng còn không cho khí đi lên, được chưa? Rồi. Bây giờ nước mắt có tạo như thế nào? Trước hết nước mắt có tạo như thế nào bây giờ thấy coi nè, trên cái hình này các bạn thấy nước mắt gồm có ba phần. Cái phần chính của nó đó là lớp nước, nó chiếm đến 90% của cái bề dày của cái phim nước mắt. Cái lớp trên cùng là lớp mỡ. Tại sao có lớp mỡ? Bôi trơn hơn, đúng không? Lớp mỡ nó trơn hơn thì mỗi lần chớp mắt thì cái tốc độ bôi trơn nó sẽ nhiều hơn. Cái thứ hai nữa, tác dụng chính của nó là khi nước tiếp xúc với môi trường bên ngoài, như mỡ với môi trường bên ngoài, các bạn để cốc nước, cốc mỡ thì ngày mai các bạn sẽ thấy cốc nào đầy hơn? Cốc mỡ sẽ đầy hơn. Tại sao? Nó chậm tay hơi hơn. Tức là lớp mỡ ở trên, nó mục đích nó làm gì? Làm cái lớp nước ở phía dưới chậm tay hơn, tức là tăng cái mức độ tồn tại của phim nước mắt ở trên bề mặt của nhãn cầu. Rồi. Cái lớp dưới cùng là lớp nhầy. Lớp tăng cùng là lớp nhầy. Cái lớp nhầy là lớp tiếp xúc với cái bề mặt của giác mạc. Lớp nhầy dĩ nhiên cái độ bám nó sẽ nhiều hơn lớp nước. Ví dụ giống như cái hiện tượng mà lấy cái bánh miếng kiến trong mặt đổ nước lên trên thì nước nó sẽ trôi cái ào xuống, đúng không? Nhưng mà lấy một cái chất dung dịch nhầy, ví dụ như dung dịch mà mở cái chất mà cái chất nhầu dầu bôi trơn á, bạn đổ lên cái bánh kính thì nó sẽ trôi xuống chậm hơn. Do đó cái lớp nhầy nó có tính chất bám dính tốt hơn lớp nước. Cái lớp nhầy mục đích nó giúp cho lớp nước bám được lên trên bề mặt của nhãn cầu hoặc cụ thể là bề mặt của giác mạc, được chưa? Ngoài ra cái lớp giác mạc lúc nãy cái lớp biểu mô trên cùng của lớp mạc thì nó có cái gì? Cái vi mao. Vi mao nó gồm những cái vi mao nhỏ, nó giúp nó làm tăng cái mức độ bám dính của cái lớp phim nước mắt lên trên bề mặt nhãn cầu. Nó giúp cho bề nước trên bề mặt nhãn cầu bao giờ cũng có giữ ổn định lâu hơn và giảm cái sự thoát hơi của nước đi. Các bạn nãy giờ thấy nước có ba phần, cái sự nổi lớp mắt có ba phần. Nước thì biết rồi, từ tiếng lệ tiết ra, chỉ còn lớp mỡ và lớp nhầy từ lâu tiết ra. Trên cái hình này các bạn sẽ thấy có ba cái tuyến tiết ra lớp lipid và tuyến meibomian, nó nằm trong cái sụn mi, tức là cái sụn mi ấy gì, một cái tuyến sụn mi thì cái lớp meibomian nó nằm xen kẽ trong cái tuyến sụn mi này. Nó là tuyến tiết ra lớp lipid chính của nhãn cầu. Cái tuyến thứ hai là tuyến gai. Tuyến này thì trên hình này đây, tuyến gai. Tuyến này nó nằm ở đâu? Nó cũng nằm ở trên bờ mi, ở phía dưới lỗ chân lông của lông mi. Tuyến này chỉ tiếp tôi biết là tuyến phụ thôi. Được chưa? Rồi, đó là cái tuyến tiếp tôi biết. Còn ở trên này các bạn sẽ thấy hai tuyến nữa. là tiếng Wolfing và tiếng Roar. Hai tiếng này tiết ra cái gì? Nó cũng tiết ra lớp nước luôn. Đây mới thực sự là tiếng lệ phụ. Cái tiếng lệ chính nó tiết ra nước, và đây là hai tiếng lệ phụ cũng tiết ra thành phần nước. Vậy cái lớp này thì nó tiết ra ở đâu? Các bạn biết ở trên bề mặt của nhãn cầu nó có một cái lớp màng niêm mạc mỏng ha, nó phủ ở phía trong, nó ở mặt trong cũng vi mắt, và ở trên bề mặt của nhãn cầu người ta gọi lớp niêm mạc, nó là lớp kết mạc. Thì cái tiếng tiết ra chất nhầy nó nằm ở trong cái tế bào đài lớp lớp cao, cái bào đài của cái lớp kết mạc. Cái lớp giữa cái lớp biểu mô kết mạc nó là những cái lớp biểu mô lát phần không sừng hóa, nó xen kẽ trong đó bằng những cái lớp tế bào đài, những cái tế bào đài. Cái tế bào đài có tác dụng tiết ra chất myosin cho cái lớp phim nước mắt nằm ở trên bề mặt kết mạc của nhãn cầu. Được chưa? Như vậy là các bạn đã nắm hết những cái ý chính cần phải nắm đối với cấu trúc và giải phẫu sinh lý của mắt. Bây giờ dĩ nhiên cái phần này dĩ nhiên là không đủ để các bạn thi. Các bạn thi các bạn về đọc thêm trong sách nha. Rồi, và các bạn lưu ý là ở mỗi bài thì các bạn sẽ có thể các bạn sẽ được nhắc lại sơ lược cái cấu trúc giải phẫu của cái phần sinh lý các bạn học. Và cái tuần tới các bạn sẽ hướng dẫn tiếp các bạn, hướng dẫn tiếp cái bài là bài viêm màng bồ đào, thì sẽ nhắc sơ qua lại giải phẫu của cái màng bồ đào cho các bạn ha.